chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, ngươi quả thực là quốc tế ảnh hậu a. Chương 985-1986, ngươi quả thực là quốc tế ảnh hậu a. Ngốc nữ oa, ta đều nói không phải. Ngươi có chứng cứ sao? Vậy ngươi nói ta là? Ngươi lại có chứng cứ sao? Ta không có, nhưng ta trực giác nói cho ta. Ngươi chính là, một câu bắt đầu càn quấy, Trương Phương Phương cũng là không có biện pháp hiện tại. Cũng chỉ có nàng, mới có thể như vậy xà. Bởi vì quét rác ông tựa hồ rất vui lòng phối hợp nàng xả, không phát hỏa. Cũng không có bãi sắc mặt, cũng không có nói chào phúng lời nói, Trương Phương Phương hỏi cái gì? Hắn phải trả lời cái gì, này quá khác thường, chẳng lẽ là kiêng kỵ Trương Phương Phương mẫu thân là Thái Nguyên Thiên Tôn, là cũ thức, cho nên mới phá lệ ôn hòa. Quét rác ông một trận vô ngữ nói, đều nói không phải. Bất quá ta biết phụ thân ngươi là ai? Ta phụ thân là ai a? Hắn là cái phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử. Thật vậy chăng? Nếu bằng không mẫu thân ngươi sẽ chọn chung hắn. Năm đó chính là cùng mấy cái tiểu đồng bọn cùng đi núi rừng chung. Cuối cùng lại cô đơn đem hắn kéo đi rồi đương giải dược nếu không phải bởi vì hắn có vài phần tư sắc. Có thể nhìn chúng sao? Như vậy nghĩ. Quét rác ông đáy lòng đều có chút lâng lâng, Trương Phương Phương hai tròng mắt tỏa sáng nói. Ta phụ thân hắn tên gọi là gì? Đàn nhược, như thế nào giống nữ nhân tên? Quét rác ông khóe miệng vừa kéo nói. Hắn đã kêu tên này, bị chính mình thân khuê nữ nói tên giống nữ nhân. Quả thực không cần quá quái, đây cũng là hắn từng ấy năm tới nay. Lần đầu tiên biết chính mình trên thế giới này còn có cái khuê nữ, cái kia hư nữ nhân. Cư nhiên chưa bao giờ đã nói với hắn, trong lòng đều phức tạp tới rồi cực hạn. Lại còn ẩn nhẫn, còn muốn đối mặt này đó củ cải nhỏ, còn tiễn khách đều đưa không đi, còn phải bị nữ nhi ghét bỏ tên. Giống nữ nhân tên, chẳng lẽ từ lúc bắt đầu, nàng liền không có nói cho nữ nhi, tên của hắn sao, một cái cặn bã. Đã chết, đây là nàng cấp nữ nhi làm hắn sở hữu giới thiệu quét rác ông nội tâm tuyệt đối là hỏng. Mất khả năng có biện pháp nào. Liền hiện tại này phúc đức hạnh, mặc dù suy nghĩ nói cho nữ nhi, ta chính là cha ngươi, thân cha, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận sớm hay muộn có một ngày. Hắn sẽ đạp năm màu tường vân, xuất hiện ở hắn khuê nữ trước mắt, rất cao lớn tượng nói cho hắn. Ta chính là cha ngươi, đàn nhược, không sai, chính là như vậy, mà lúc này, quét rác ông vô luận là lực chú ý vẫn là tinh thần lực. Toàn bộ bị thành công chuyển rời đến, trong khoảng thời gian này nội. Đủ để cho Vân Kiêu tìm được kia không công pháp, rồi sau đó thành công sao chép một phần, mang theo ra tới, thấy Vân Kiêu ra tới. Quét rác ông giống như gặp được cứu tinh giống nhau, chiều hắn đi qua. Hảo tiểu tử, tìm được ngươi muốn đồ vật không? Vân Kiêu vẻ mặt hảo tâm tình nói. Tự nhiên là có thu hoạch, ta đây liền trở về hiểu được thành. Đi thôi, ta lão nhân đi vào thu thập hạ, khẳng định lại bị tiểu tử ngươi làm cho hỏng bét. Lão nhân vẫn là ngươi hiểu biết ta. Ta đây đi trước một bước nga. Cút đi, về sau không có việc gì liền không tổng tới. Liền biết cho người ta thêm phiền toái, yên lặng che giấu một phen chính mình cảm xúc. Trốn giống nhau vọt vào tàng kim các Tư Đồ Phong nhìn về phía hắn bóng dáng. Trong mắt không khỏi hiện lên một mặt quái dị tới, mà đại gia thấy Vân Kiêu tâm tình như vậy hảo. Liền biết chuyện này đã thành, đặc biệt là Trần Thanh Thanh. Siêu cấp cao hứng, về sau, nàng cũng có chính mình tu luyện công pháp. Có thể cùng đại gia cùng nhau tu luyện, tu vi cũng có thể dâng lên. Về sau có thể cùng đại gia cùng nhau đối mặt sở hữu chiến đấu, không bao giờ dùng bị cô lập. Cả ngày ăn không ngồi rồi, là thật sự thực vui vẻ a. Nạp Lan Y Y đám người cũng thực thế nàng cao hứng. Lại không dám biểu hiện ra ngoài, đoàn người bất động thanh sắc rời đi, một hồi đến trong phòng học. Liền bắt đầu hoan hô lên, nha đầu. Chúc mừng ngươi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt nhảy nhót nói. Cảm ơn đại gia trợ giúp ta. đặc biệt là ngươi, Phương Phương, ngươi quả thực là quốc tế ảnh hậu a. Quá có thể diễn, ha ha, còn có Vân Kiêu, ngươi hôm nay tuyệt đối là đại công thần. Ta đại biểu chúng ta tùy tâm ban, chính thức hoan nghênh ngươi gia nhập. Vân Kiêu gương mặt đẹp thượng, không khỏi hơi hơi gợi lên một mặt ý cười tới, rồi sau đó từ trong lòng đem sao chép tốt công pháp. Đưa cho Tư Đồ Phong tiếp nhận, mở ra lật xem vài cái, gật đầu nói, tự viết đến không tồi, Vân Kiêu buột miệng thốt ra nói. Cảm ơn nhạc phụ đại nhân khích lệ, ngay sau đó. Toàn bộ phòng học đều tĩnh lặng một mảnh, Tư Đồ Phong hai tròng mắt đều mau toát ra hỏa hoa tới, Trần Thanh Thanh một bên quẫn bách. Một bên hòa giải nói, ha ha, hắn nói giỡn, Tư Đồ Phong, đừng phản ứng hắn, người này thích nhất nói giỡn, mau cho ta xem ta công pháp, cao lớn thượng không, thích hợp ta tu luyện không. Tư Đồ Phong ánh mắt lạnh lạnh quét Vân Kiêu liếc mắt một cái. Đem công pháp đưa cho Trần Thanh Thanh nói, rất cao thâm, trước đừng tu luyện, đãi ta vì ngươi giảng giải một phen, ở bắt đầu, hảo lạc. Hôm nay ta cao hứng, cho các ngươi làm gà ăn mày ăn. Mọi người lập tức tiếng hoan hô khởi, đem mới vừa câu kia nhạc phụ đại nhân quên không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hôm sau bắt đầu. Trần Thanh Thanh liền tiến vào tu luyện trạng thái, yêu pháp đó là không cần phải nói. Đã là thượng yêu cấp bậc, tiên pháp vẫn là tiểu thần cấp đừng, song tu nói. Tốc độ tu luyện khẳng định không đơn hưu mau. Bởi vì tu luyện đồng thời hai loại công pháp đều phải bận tâm đến, mà Vân Kiêu vừa mới bắt đầu sửa. Tu tùy tâm nói, liền cùng băng tâm giống nhau, đem chính mình phía trước đạo pháp cấp quên mất rớt bế quan tu luyện đi, băng tâm bên kia. Thanh tỉnh một lần sau bị Nạp Lan Y Y cấp hô ra tới, Tư Đồ Phong hỏi nàng như thế nào, nàng lắc đầu. Cười khổ nói, vẫn là không được. Cảm giác gặp được cái chắn giống nhau, đừng nóng vội. Từ từ tới, làm nha đầu mang ngươi đi ra ngoài giải sầu hữu dụng sao? Tùy tâm, trước làm ngươi nếm thử một phen. Tùy tùng tâm nguyện tư vị, tùy tùng tâm nguyện. Đúng vậy, Trần Thanh Thanh kéo nàng cánh tay nói. Đi, là lướt, Nguyệt Nhi, Giao Giao, Phỉ Phỉ, Phương Phương, A Âm, chúng ta cùng đi, cấp băng tâm cổ vũ. Nạp Lan Y Y lập tức ồn ào nói, hảo lạc, chúng ta đi, băng tâm chúng ta đừng quá thẹn thùng, nhìn đến người trong lòng, chúng ta phát cục liền cường. Phốc, các ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi làm gì? Đi người sẽ biết, băng tâm giờ khóc giờ cười bị bọn họ tả hữu nâng cùng nhau rời đi, một đám đại mỹ. Nữ ở trong học viện du đãng, hấp dẫn không ít người tầm mắt xem các nàng này trận trượng. Tựa muốn đi làm đại sự nhi giống nhau, có chút thật náo nhiệt người. Cư nhiên còn yên lặng đi theo ở các nàng cách đó không xa. Tính toán vây xem một phen, chờ tới rồi địa phương. Lộ Giao Giao nói, Thanh Thanh, nơi này chính là thiên tài ban, băng tâm lúc này mới minh bạch. Hôm nay nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì, trong đầu vang lên các nàng nói phát cục. Cường, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Tâm đều bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên, có chút muốn lùi bước. Không muốn đi phía trước đi rồi, lại thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên xoay người. Đối mặt nàng nói, băng tâm, tùy tâm nói bước đầu tiên muốn mở ra chính mình trái tim. Người có thể, Nạp Lan Y Y cũng nói, chúng ta xem trọng ngươi nha tương đương. Người tuyệt đối có thể, băng tâm cười khổ nói, vẫn là từ bỏ đi. Ta lại trở về đà tọa liền hảo, không? Như vậy quá khó khăn. Người đã đều hơn một tuần, cũng không có hiệu quả. Thực rõ ràng, đó chính là người có khúc mắc. Chính là, tùy tâm nói không thể có khúc mắc, có chấm dứt nhất định phải mở ra. Nếu bằng không, người chuyển không được nói, Trần Thanh Thanh cho nàng cổ vũ nói. Chúng ta đều là người từng trải. Đi thử thử đi. Tuyệt đối sẽ có hiệu quả, băng tâm giống bị thuyết phục giống nhau. Hít sâu một hơi nói. Vậy các ngươi đừng xuất hiện, ta đi thử thử, có được hay không, liền xem trong chốc lát. Hảo, chúng ta ở phòng học ngoại chờ ngươi. Thành, băng tâm lại lần nữa hít sâu một hơi. hướng tới thiên tài ban phòng học cửa đi qua, giờ phút này thiên tài ban vẫn là tự do tu luyện thời. Gian, trong phòng học còn rất náo nhiệt, bọn họ cũng là chọn chuẩn thời gian này lại đây, Lộ Giao Giao tự. Mình tới thăm Lộ, lúc này, trong phòng học đồng học thấy Băng Tâm tới, đều là sửng sốt nói. Băng Tâm, ngươi không phải đi tùy tâm ban sao? Chính là, chẳng lẽ tùy tâm ban không hiếu học, lại tưởng đã trở lại. Băng Tâm lắc lắc đầu nói, không phải, rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở, đang ở nhắm mắt lại đà tọa chiến kình trên người, có đồng học nhịn không được nói. Người tìm chiến kình sao? Băng Tâm lấy hết can đảm, gật đầu nói, đúng vậy, có thể đánh thức hắn, giống nhau tiến vào trạng thái sẽ không ở phòng học đà tọa. Phỏng chừng là lâm thời đà tọa, ở hiểu được chút cái gì đâu. Băng Tâm tầm mắt, vẫn luôn đều dừng lại ở chiến kình trên mặt, lúc này nghe đồng học nói như vậy, liền thấy hắn lông mi run nhẹ nhẹ một chút, nàng Tâm cũng bắt đầu bùm bùm nhảy cái không ngừng, như thế nào bắt đầu đâu? Rốt cuộc muốn như thế nào bắt đầu? Nhiều như vậy đồng học đều nhìn đâu? Nàng trong tay nắm tay không khỏi gắt gao nắm lấy, một đôi linh động con ngươi nhìn chằm chằm hắn mặt. Thiếu chút nữa chưa cho người trên mặt nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới, trong phòng học đồng học. Không khỏi hiếu kỳ nói. Băng Tâm, ngươi không phải tới tìm chiến kình đánh nhau đi. Đánh nhau liền đi diễn võ trường a. Liền nghe Băng Tâm buột miệng thốt ra nói. Không sai, ta chính là tới tìm hắn đánh nhau. Chính là ngươi vì cái gì a? Không vì cái gì, liền xem hắn không vừa mắt mà thôi. Âm thầm vây xem Trần Thanh Thanh đám người, đều mau nhịn không được cho nàng vỗ tay, không tồi. Khí thế thực đủ a. Liền thấy chiến kình đột nhiên mở hai tròng mắt. Một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng nàng nói, ân, người muốn đánh với ta giá. Bỗng nhiên đối tượng cặp kia đen nhánh con ngươi, Băng Tâm đáy lòng không khỏi một đột, lại vẫn là cưỡng chế tính làm chính mình thoạt nhìn thực bình tĩnh, không sai. Có dám hay không đánh với ta một trận, điểm có tiền, thắng ngươi, cho ta hôn một cái, như thế nào, phốc, trong phòng học, đồng thời phun, này xem như cái gì điểm có tiền. Giống nhau điểm có tiền đều là thần khí a, bảo bối linh tinh, lần này cư nhiên là tác hôn. Nhìn mà quả nhiên đi tùy tâm lớp học, liền bất đồng hưởng ứng a, mọi người không khỏi ồn ào nói. Kia nếu là ngươi thua đâu? Băng Tâm sắc mặt thanh lãnh nói. Tùy hắn xử trí, như thế nào tương đương? Hảo, cái này hảo, còn không có thử qua loại này điểm có tiền đâu. Đi, vừa lúc tự do tu luyện thời gian, chúng ta đi xem đánh nhau là tương đương. Chính là, nhìn xem chiến kình thắng nàng, như thế nào xử trí nàng? Băng Tâm nhịn không được mắt trợn trắng nói. Ta sao có thể sẽ thua? Liền thấy chiến kình tràn ngập thâm ý nhìn nàng một cái. Rồi sau đó đứng lên, chậm rãi hướng tới phòng học cửa đi đến, mọi người không khỏi hỏi. Chiến kình, người đây là đi đâu? Ngoặc kép, hết chương.